Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kỳ ngang gật đầu. Đây là quyết định của An Tâm. Chúng con đăng ký trước. Chờ ba ra ngoài rồi cử hành hôn lễ. Hoắc Minh nhất thời không nói lên lời. Ông ta chỉ có thể gật đầu. Được, ba nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Tranh thủ sớm được ra ngoài. Tham gia hôn lễ của các con. Một năm trôi qua, công ty của Kỳ An Tâm ăn nên làm ra. Trong một ngày trời xanh nắng ấm, cô và Hoắc Kỳ Ngang đi đăng ký kết hôn. Hiện giờ Hoắc Kỳ Ngang là phó tổng thống, nhưng anh cùng Kỳ An Tâm vẫn xếp hàng như bao người khác. Khi có người nhận ra anh, lập tức có nhân viên mở một lối đặc biệt cho anh. Nhưng Hoắc Kỳ Ngang cự tuyệt việc này. Anh và Kỳ An Tâm lấy phiếu đợi, làm như bình thường, lấy được giấy đăng ký kết hôn. Kỳ An Tâm cứ có cảm giác như đang nằm mơ. Cô cầm hai tờ giấy chứng nhận màu đỏ, cẩn thận nhìn lại dưới ánh mặt trời. Cuối cùng bọn họ cũng kết hôn rồi. Kỳ nghỉ của Hoắc Kỳ Ngang cũng sắp kết thúc. Hiên Viên Thần đã liên lạc trước với anh. Bây giờ công việc bận rộn, cần anh lập tức quay về vị trí phó tổng thống này, giúp anh xử lý. Bạn nhỏ Kỳ Hiểu Hiểu được sống trong một gia đình hoàn chỉnh. Có ba có mẹ, con bé không cần ghen tị với những bạn học khác nữa. Bọn họ hợp thành một gia đình bé bé. Trong gia đình này, hai ba mẹ cố gắng làm việc, chung tay bảo vệ, để gia đình này tràn ngập ấm áp yêu thương. Chuyện kết hôn của Kỳ An Tâm, trừ Hướng Nguyệt thì không nhân viên nào biết nữa. Phó tổng của họ Dò đã trở thành phu nhân phó tổng thống. Kỳ An Tâm vẫn khiêm tốn như trước. Hoắc Kỳ Ngang cũng không muốn để cô quá liều mạng vì công ty. Tiền kiếm được thì tốt, không kiếm được anh cũng đủ nuôi gia đình. Dĩ nhiên Kỳ An Tâm cũng không chịu thua kém. Cô xử lý chuyện của công ty, đưa công ty lên lại thời điểm huy hoàng như trước. Có điều bây giờ, thẻ ngân hàng của Hoắc Kỳ Ngang ở trong tay cô. Cô chính là nữ chủ nhân giữ tài sản của gia đình này. Dĩ nhiên, đây không phải là Kỳ An Tâm cường thế đòi hỏi, mà người đàn ông này chủ động giao lại tài sản cho cô. Kỳ An Tâm liền nhận lấy, nhưng cô cũng không để chồng mình mất mặt ở bên ngoài. Cho nên trong thẻ cô để lại cho anh vẫn có một số tiền cố định. Kỳ Hiểu Hiểu năm tuổi, bắt đầu chuyển lên lớp mẫu giáo lớn. Kỳ An Tâm đưa con gái đi học. Lúc đi ra, cô nhìn bãi đỗ xe ở đây, không khỏi cong môi cười. Nơi này đã trở thành một địa điểm khó quên trong ký ức của cô. Những sáng sớm vội vàng cho con gái đi học, Hoắc Kỳ Ngang cũng sẽ đỗ xe ở đây, chờ cô mỗi ngày. Bây giờ nghĩ lại, thật ngọt ngào. Cô nghĩ lại thời điểm đó, thấy anh cũng thật đáng thương. Có điều, trong tương lai, cô sẽ không để người đàn ông này phải thiệt thòi nữa. Cô sẽ dùng cả đời để yêu anh. Đầu xuân, trên mạng, bộ phim của Hình Nhất Nặc nhận được cơn mưa lời khen, lấy được rất nhiều thành tích lớn. Một đường nhận giải, Hình Nhất Nặc cũng lấy được giải nữ chính xuất sắc nhất. Đối với một cô gái 24 tuổi mà nói, đây đúng là một quãng thời gian huy hoàng. Tối nay, ánh sao sáng chói, Hình Nhất Nặc nhận được cúp đứng trên lễ trao giải. Cô vô cùng bình tĩnh, không giống như trước đây kích động mà khẩn trương. Cô biết được giải thưởng này là mồ hôi công sức cô cố gắng mà có được. Có điều, tối nay, cô không ngờ mình sẽ có vinh dự này. Cô hướng về ống kính nói, tôi muốn mời một người bạn tốt cùng lên sân khấu, cùng tôi tiếp nhận phần vinh dự này. Mặc dù em ấy không tham gia vào bộ phim, nhưng chính tiếng hát tuyệt vời của em ấy đã giúp bộ phim tăng thêm hài quang. Em ấy vô cùng tài giỏi, cũng là một ngôi sao mới trong giới ca sĩ. Trên hàng ghế thứ ba, một cô gái mặc váy màu kaki đưa tay bưng kín đôi môi đỏ. Thật không ngờ được, cô chỉ là tham gia buổi dạ tiệc này. Nào nghĩ sẽ được Hình Nhất Nặc nhắc tới chứ. Khi bộ phim này quay được một nửa, chúng tôi vẫn chưa tìm được ca sĩ thích hợp. Cho đến khi tôi gặp được em ấy, sư muội Trang Noãn Noãn, em ấy đồng ý tới thử hòa âm. Không nghĩ tới giọng ca ma mị của em ấy lại thích hợp như vậy. Như âm thanh thiên nhiên, dường như bộ phim của chúng tôi đã trở nên đặc sắc hơn vì em ấy. Hình Nhất Nặc tiếp tục nói hăng say, đồng thời đưa tay ra với cô gái ở phía dưới. Noãn Noãn, mời em lên sân khấu. Chàng Noãn Noãn ngại ngùng đứng lên, gương mặt thanh tú đỏ bừng. Cô bước về phía sân khấu. Hình Nhất Nặc lập tức ôm lấy cô, một lần nữa đối mặt với người mộ. Cô dắt tay sư muội, tiếp tục nói, Noãn Noãn là sư muội của tôi, chỉ là tôi lựa chọn làm diễn viên, em ấy lựa chọn âm nhạc, tin tưởng với đại danh của em ấy cũng sẽ vang dội trong giới âm nhạc. Em ấy và nhóm của mình, nhóm nhạc lớp cũng vô cùng ưu tú. Cảm ơn Nhất Nặc đã cho tôi cơ hội được đứng trên sân khấu này. Rất vinh hạnh cho tôi. Tôi cũng vô cùng khẩn trương. Tôi sẽ vì sự nghiệp âm nhạc tiếp tục cố gắng tiến lên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhóm nhạc lớp của chúng tôi. Cảm ơn sư tỷ. Chàng Noãn Noãn nói xong, Hình Nhất Nặc cũng kết thúc màn nhận giải của mình, nói với mọi người ở bên dưới. Cảm ơn mọi người. Khán giả bên dưới vỗ tay nhiệt liệt. Hình Nhất Nặc và Chàng Noãn Noãn về vị trí cũ. Chàng Noãn Noãn không khỏi ghé tai cô nói, chị Nhất Nặc, chị chẳng cho em chút tâm lý chuẩn bị gì, làm em sợ quá. Hình Nhất Nặc ghé tai cô nói nhỏ, cơ hội khó có được, phải thay em đánh bóng tên tuổi. Chàng Noãn Noãn vô cùng cảm kích, cô là thành viên của lớp, vừa rồi cũng không quên lên tiếng vì nhóm nhạc của mình. Có điều lần này, bài hát cho phim do cô tự soạn nhạc và viết lời. Nhưng bất kỳ vinh dự nào Chàng Noãn Noãn nhận được cũng sẽ có liên quan chặt chẽ với nhóm nhạc của mình. Cách chương.